Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, chương 1212, Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên. Hư Sinh Hoa trở về Thượng Thương Thần Tông, sắc mặt do dự trần chờ, Kinh Yến nhìn ở trong mắt, lòng dạ biết rõ, hỏi, phu quân là muốn rời đi Tây Thổ. Hư Sinh Hoa gật đầu. Tần giáo chủ lần này tới, hướng ta biểu hiện ra hắn những năm này tu hành thành quả. Còn nói lên tổ đình, nói lên thái hư, gây nên hứng thú của ta. Kinh Yến cười nói, phu quân luôn luôn là đi theo tâm cảnh của mình mà đi. Người lúc trước tâm tư lạnh nhạt, cho nên mới có thể tại Tây Thổ dừng lại nhiều năm như vậy. Hiện tại ngươi động tâm, vì sao không đi theo nội tâm của mình? Hư Sinh Hoa trần chờ nói, ta hiện tại có thê nữ, bởi vậy rất khó đi theo nội tâm. Kinh Yến mỉm cười, nói, phu quân tưởng rằng thê nữ thành tựu ngươi, hay là hạn chế ngươi? Hư Sinh Hoa ngạc nhiên, Kinh Yến cười nói, có người cho rằng có vợ con, liền bị hạn chế lại, một thân khát vọng khó mà thi triển, oán trời oán đất, gia đình không hòa thuận. Có người lại cho rằng có vợ con, ngược lại càng có hơn phấn đấu động lực, phấn đấu tiến thủ, gắng đạt tới tiến tới. Phu quân, ngươi là trước mặt người tầm thường, hay là phía sau cường nhân? Hư Sinh Hoa bừng tỉnh đại ngộ, khom người nói cảm ơn, đa tạ phu nhân chỉ điểm sai lầm. Kinh Yến vội vàng dìu lên hắn, cười nói, phu quân gãy sát ta. Trong thiên hạ náo động sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng hung ác, loạn cục to lớn, chưa chắc sẽ so duyên khang kiếp kém. Phu quân nếu là không thể tăng lên chính mình, tương lai đừng nói bảo hộ một phương bách tính, chính là bảo hộ vợ con cũng khó khăn, bảo hộ tự thân cũng khó khăn. Nếu phu quân có lòng tiến thủ, có tiến thủ chi đạo, vậy liền đi. Không cần cho chúng ta mẹ con lo lắng. Hư Sinh Hoa quyết định, lập tức thu thập hành trang, hôn một chút Kinh Yến cùng nữ nhi Hư Mộng Tình, liền khởi hành rời đi Tây Thổ, chạy tới Duyên Khang, mà Tần Mục thì về tới Bỉ Ngạn Phương Chu chỗ lồng giam Hình Lập Phương kia. Nơi này vẫn là bị phong ấn lại, bất quá phong ấn đã không thể làm khó Tần Mục. Hắn đi vào trong đó, đã thấy rất nhiều hòa thượng đang vất vả lao động, chữa trị chiếc cự hạm vĩ đại này. Bỉ Ngạn Phương Chu có thể nói là thuyền hùng vĩ nhất từ xưa đến nay người cùng thần chỗ rèn đúc. Nó thậm chí giống như là một tòa phi hành lục địa. Có được không thể tưởng tượng nổi chi năng, có thể xuyên thẳng qua hư không, chạy ở dưới hư không kiều. Mà hư không kiều uy lực đáng sợ, Tần Mục đã sớm biết. Thái hư chi địa hư không kiều, thậm chí liền thiên tôn đều không thể bình yên xuyên qua. Nhưng là Bỉ Ngạn Phương Chu lại có thể, những tăng nhân khai hoàng thời đại này hẳn là từ phong đô lẻn vào đến trong lồng giam Hình Lập. Phương này, vô thanh vô tức, không làm kinh động thiên đình thần ma, chữa trị Bỉ Ngạn Phương Chu cực kỳ khó khăn. Khai hoàng thời đại là bởi vì có Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên bực này lấy rèn đúc lập đạo tồn tại. Cường đại, lúc này mới có thể chế tạo ra Bỉ Ngạn Phương Chu. Chế tạo ra Vô Ưu Hương. Trong thiên đình cũng không có Đế Thích Thiên Nghịch Thiên như vậy tồn tại. Bởi vậy chỉ có thể mặc cho Bỉ Ngạn Phương Chu cản ở chỗ này. Không cách nào chữa trị, mà lại không có Phương Chu tinh bản. Cũng vô pháp đến Vô Ưu Hương. Bởi vậy thiên đình các thiên tôn đối với chiếc thuyền này cũng không hết sức quan tâm. Tần Mục đi vào trên Bỉ Ngạn Phương Chu. Chiếc thuyền này đã được chữa trị đến 7-8 phần. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên ôm một đống bản vẽ, cùng rất nhiều tăng nhân kiểm tra mỗi cái bộ kiện dính liền cùng phù văn lạc ấn. Hắn cũng tự thân lên trận, rèn đúc lạc ấn, rất là bận rộn. Tần Mục đi vào trước mặt, nao nao, đã thấy mỗi cái tăng nhân đều là Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên khuôn mặt. Chỉ là trang phục khác biệt, phụ trách làm việc khác biệt, Lý Du Nguyên cũng là học qua lão Phật Vô Lượng Kiếp Kinh. Những tăng nhân này là mộng cảnh hóa thân của hắn. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Năm đó Phật giới trên Đại Phạm Thiên, người tiến vào lão Phật trong miếu nhỏ ngoại trừ Ma Viên Chiến Không cùng Minh Tâm Hòa Thượng bên ngoài, chính là Đế Thích Thiên Vương Phật. Lão Phật đem công pháp của mình truyền thụ cho hắn bọn họ. Nhưng là mỗi người lấy được truyền thụ cũng không giống nhau. Ma Viên Chiến Không đạt được truyền thụ sau trực tiếp chìm vào giấc ngủ. Tiếng ngáy như sấm, Minh Tâm Hòa Thượng là tĩnh tâm lĩnh hội, ý đồ lĩnh ngộ ra trong đó cao thâm mạt chắc Phật Pháp cứu vớt chúng sinh. Mà Đế Thích Thiên Vương Phật thì là thúc đẩy chính mình thông minh tài trí. Thử nghiệm từ từng cái phương diện giải đọc Vô Lượng Kiếp Kinh. Lúc đó Tần Mục chưa từng bị truyền thụ, chỉ là ca ca hắn Tần Phượng Thanh lại một bả nhấc lên lão Phật. Đem lão Phật ăn, bốn người bọn họ đối đãi Vô Lượng Kiếp Kinh thái độ khác biệt. Dẫn đến bọn hắn tu hành Vô Lượng Kiếp Kinh thành quả cũng không hề giống nhau. Tần Mục căn bản không có từ trong Vô Lượng Kiếp Kinh tìm hiểu ra cái gì Phật Pháp. Bởi vì hắn căn bản không có đi lĩnh hội. Hắn thu hoạch nhỏ nhất, cho nên lão Phật trực tiếp đem Vô Lượng Kiếp Kinh truyền cho hắn. Hắn lấy ra liền dùng, không có suy nghĩ trong Vô Lượng Kiếp Kinh chất chứa đạo lý gì. Minh Tâm Hòa Thượng một lòng muốn cứu vớt chúng sinh, để cho người ta thế gian lại không cực khổ. Hắn từ trong Vô Lượng Kiếp Kinh đạt được rất nhiều, học được rất nhiều. Hắn Phật Pháp Đại Thành, tạo nghệ cực cao. Nhưng mà hắn dụng tâm, ngược lại khoảng cách Vô Lượng Kiếp Kinh chân lý càng ngày càng xa. Cứ việc từ trong Kiếp Kinh tìm hiểu ra các loại vô thượng diệu pháp, nhưng là từ đầu đến cuối không cách nào học được chân chính Vô Lượng Kiếp Kinh. Chỉ có Ma Viên Chiến Không đạt được lão Phật chân truyền. Hắn Phật tính quá cao, cầm tới Kiếp Kinh về sau, mặc kệ không hỏi, nằm xuống liền ngủ, rất có lão Phật năm đó thần vận. Đế Thích Thiên Vương Phật thì là dụng tâm nhiều nhất, một lòng muốn trở thành một vị khác Đại Phạm Thiên Vương Phật. Tiến thêm một bước, báo thù rửa hận, hắn tâm cơ nhiều, lợi dụng Tần Mục đến quét sạch trong Phật giới thiên đình lực lượng. Diệt trừ thiên đình nhãn tuyến, lại khó quên cùng Xích Đế Tề hạ du tình cũ. Khó quên cùng khai hoàng tình nghĩa, khó quên quá khứ tuế nguyệt, khó quên hắn là thiên công thần tộc lãnh tụ, khó quên cừu hận, khó quên chiến tranh thiên vương thân phận. Bởi vậy, mặc dù hắn thiên phú cực cao, từ trong Vô Lượng Kiếp Kinh thu hoạch ngược lại nhất cạn, hắn cũng là người có Phật tính, nếu không cũng khó có thể trở thành Phật giới chư thiên thứ 19 thiên đế Thích Thiên Vương Phật. Nhưng trong lòng tạp niệm quá nhiều, dù vậy, hắn lĩnh hội Vô Lượng Kiếp Kinh cũng có lĩnh ngộ của mình. Tần Mục nhìn xem trải rộng bỉ ngạn phương chu vô số cái tăng nhân Lý Du Nhiên. Trong lòng có chút cảm khái, năm đó Lý Du Nhiên bởi vì đối với Xích Đế Tề hạ du dụng tình, mà vô tâm chiến sự, đến mức thiên công thần tộc cơ hồ bị diệt tộc, chỉ còn lại có câm điếc còn sống sót. Đã trải qua vô tận cực khổ, Lý Du Nhiên thì xuất gia, thành Đế Thích Thiên Vương Phật, nhưng lại dứt bỏ không được quá khứ, khó mà tứ đại giai không, cuối cùng vẫn tiến vào trần thế. Hiện tại, hắn trong mộng cảnh chính mình hóa thành tăng nhân, nhưng mà tăng nhân lại làm lấy thiên công việc, chữa trị bỉ ngạn phương chu, với hắn mà nói chỉ sợ hắn còn ở vào trong xoắn suýt. Trong mâu thuẫn, khó mà giải thoát, hắn không cách nào trở thành Đại Phạm Thiên. Phân thân trong giấc mộng của hắn, trí tuệ không cao, bởi vậy cần hắn tự thân lên trận đi chỉ điểm những chính mình này. Chỉ có dạng này mới có thể chữa trị bỉ ngạn phương chu. Chữa trị bỉ ngạn phương chu với hắn mà nói là một trận tra tấn, cũng là một trận chữa trị đạo tâm quá trình. Tần Mục đi ra phía trước. Chào nói, bây giờ ngươi là Đế Thích Thiên Vương Phật hay là Lý Du Nhiên? Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên hoàn lễ. Thiên Tôn, ta là Đế Thích Thiên, bọn hắn mới là Lý Du Nhiên. Tần Mục nhìn về phía những thiên công vất vả lao động kia, cười nói, Vương Phật, ngươi phải nói chính mình là Đế Thích Thiên, cũng là Lý Du Nhiên. Đến lúc đó ngươi mới có thể mở ngộ a. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên nao nao, suy nghĩ một lát, cười nói, ngươi lại tới đánh lời nói sắc bén. Không nói cái này, thiên tôn này đến cần làm chuyện gì? Tần Mục lấy ra Bỉ Ngạn Phương Chu Tinh Bàn, nói, đến đây trả lại vật này. Đế Thích Thiên tiếp nhận tinh bàn, yên lặng thu hồi. Tần Mục hỏi, Vương Phật, ta đối với Bỉ Ngạn Phương Chu cũng biết sơ lược, cần ta hỗ trợ sao? Đế Thích Thiên lắc đầu, nói, không cần, ta muốn tự mình đến. Tần Mục cười nói, như vậy, ta đến hộ pháp cho ngươi. Đa tạ. Tần Mục ngồi xuống tới, nhắm mắt dưỡng thần. Không biết qua bao lâu, Bỉ Ngạn Phương Chu đã bị Đế Thích Thiên chữa trị đến không sai biệt lắm. Từng tòa cự hình hồng lô cũng bị luyện chế ra tới. Duyên Khang Thiên Công mặc dù không ít, lại có câm điếc cường giả bực này, nhưng là cho đến nay cũng không có luyện ra khổng lồ như vậy hồng lô. Tại trên độ chính xác cùng vi mô, Duyên Khang luyện chế kỹ xảo đã vượt qua Đế Thích Thiên Vương Phật. Nhưng là tại trên quy mô, Đế Thích Thiên Vương Phật hay là vững vàng đệ nhất. Đột nhiên, bốn phía ảm đạm xuống, to lớn phong ấn như là từng khối cự hình đại lục, vờn quanh Bỉ Ngạn Phương Chu hình thành một cái hình lập phương. Những sơn lâm kia dần dần phát sinh biến hóa. Bỉ Ngạn Phương Chu trên không, đại địa dần dần hở ra, hóa thành một tấm gương mặt to lớn từ trên không rủ xuống. Đại địa vỡ ra, lộ ra ba con mắt thật to, có nhiều thú vị nhìn chằm chằm không sai biệt lắm sắp chữa trị hoàn thành Bỉ Ngạn Phương Chu. Hôm nay hai tiết khóa, buổi sáng 3 giờ, buổi chiều 3 giờ, Trạch Trư chưa chắc có thời gian viết xong buổi tối chương tiết. Nói trước một tiếng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.